Cô kiêng nhẫn hai chân, lại nặng nề hạ thấp xuống, lại lặp lại như vậy mấy lần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net